Chương 332, Mệnh thành chó. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, chỉ chớp mắt thời gian, hôm nay cái này một ngày liền đi qua, hiện tại đã sắp muốn đến trạng vạng tối. Hôm nay một cả ngày đều ở cây cối trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, thật là mệt chết ta ở đại thụ ở giữa qua lại Misotis, trong lòng nghĩ đến. Một buổi chiều, Misotis bọn họ 5 người vẫn luôn ở đại thụ trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, nhanh hơn chính mình bước chân. Vì đó là có thể nhanh lên một chút đem quyển trục đưa đến tiền tuyến chiến hữu nơi đó. Bất quá ở cái này một buổi chiều bên trong, đã đem Misotis mệt tới cực điểm, nàng bây giờ đã sắp muốn đứng không vững thân thể của mình. Mà ở trước mặt nhất cả sỉ vì chiếu cố đến sau lưng đồng đội, sau đó dừng lại chính mình bước chân đối với bọn họ nói ra, bất chi bất giác, chúng ta đã đi rồi một buổi chiều lộ trình, hiện tại chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, xem Thái Dương, hiện tại cũng đã nhanh đến trạng vạng tối. Nghe được cả sỉ lời nói sau đó, bốn người bọn họ dồn dập gật đầu, sau đó sẽ tùy cả sỉ từ trên đại thụ về tới trên mặt đất. Mới vừa đứng tại trên mặt đất Misotis liền không nhịn được hai chân run run một cái, ngồi trên đất. Một buổi chiều đều ở đây chạy đi trình, thật là nhanh mệt chết ta, cảm giác mình đã mệt thành chó. Hiện tại ta cảm giác ta cặp đùi này đều đã không thuộc về ta. Ngồi dưới đất Misotis lấy tay ấn hai chân của mình, sau đó đối với cả sỉ bốn người bọn họ nói rằng. Không ngoài dự liệu, Uchiha Itachi cùng Uzumaki ảo cũng đều giống như Misotis giống nhau. Hai chân run lên ngồi trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, bọn họ hiện tại cũng cảm giác hai chân của mình đã không thuộc về mình. Thực sự tựa như Misotis nói giống nhau, hiện tại hai chân của ta đã không cảm giác bất kỳ đau đớn cùng chua xót mệnh, thực sự cảm giác cặp đùi này đã không thuộc về mình nữa. Ngồi dưới đất vẫn lấy tay chủy cùng với chính mình chân Uzumaki ảo đối với cả sĩ bọn họ nói rằng. Hoàn toàn chính xác, bọn họ 5 người một buổi chiều đều ở đây đại thụ ở giữa xuyên tới xuyên lui. Vẫn vì chạy đi trình, bọn họ căn bản không có dừng lại nghỉ ngơi. Chính là bởi vì như vậy, mấy người bọn hắn mới có thể đưa tới thành như vậy. Được rồi, các ngươi cũng không cần lại oán giận, quãng đường còn lại chúng ta vẫn là dần dần tiến dần a, đi một đoạn đường chúng ta liền nghỉ ngơi một chút, bằng không như vậy các ngươi sẽ thực sự mệt suy sụp. Cả sĩ đi tới 3 người bọn họ phía trước, sau đó đối với bọn họ nói rằng, gặp các ngươi mệt thành bộ dáng như vậy, ta còn thật có chút quấy nhiêu đâu, nếu không trở về sau để gai tới cho các ngươi tiến hành huấn luyện. Cả sỉ nhìn Misotis 3 người bọn họ, sau đó cười đối với bọn họ nói. Nghe được cả sỉ lời nói sau đó, Misotis trên mặt dần dần nổi lên cười khổ, sau đó đối với cả sỉ nói ra, ta cảm giác cái này cũng không cần đi, gai phương pháp huấn luyện chúng ta thật vẫn chịu không nổi đâu, sau này trở về chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn. Nhất định sẽ không còn như vậy, bất quá nói đi thì nói lại, hôm nay cái này một buổi chiều chúng ta đều ở đây chạy đi trình, như vậy chúng ta thực sự sẽ không chịu nổi. Misotis đối với ngẩng đầu đối với cả sỉ vừa cười vừa nói. Được rồi, các ngươi đã đều mệt thành như vậy, chúng ta kế tiếp liền nghỉ ngơi thật tốt, đường sau này trình chúng ta vẫn là chậm rãi đi tới a. Nghe được Misotis lời nói sau đó, cả sỉ bất đắc dĩ nói. Cả sỉ nói xong sau đó liền đi tới một bên dưới cây đại thụ ngồi xuống, bắt đầu thả lỏng thân thể của chính mình. Dạ mạ tổ cũng đi tới cả sĩ bên cạnh, theo đại thụ từ từ ngồi xuống. Lúc này hai chân của nàng đã không hề run run, mới vừa dừng lại thời điểm hai chân của hắn còn hơi chút các lộ ủy chưa run run một ít. Dạ mạ tổ ở sau khi ngồi xuống, trên mặt cũng dần dần nổi lên nụ cười, có lẽ là hắn cảm giác được chính mình chưa từng có cảm giác như vậy thả lỏng a.